Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172 Trò Giữ, 172 Trò Giữ ngàn vạn không cần phát hiện từ từ a. Từ từ ngàn vạn không cần phát ra âm thanh a. Người nọ cơ hồ đi tới Tạ Du ẩn thân kia cây hạ. Đêm tối là tốt nhất yểm hộ sắc, hắn cũng không có nhiều xem liền trực tiếp đã đi tới. Tạ Huyên tâm tùng hơn phân nửa, mà lúc này hắn rốt cuộc đi tới Tạ Huyên nơi dưới tàng cây. Tạ Huyên cũng thấy rõ hắn diện mạo, là lão Nghiêu, cùng thô bạo hôi bồ câu so sánh với. Tạ Huyên trong lòng càng để ý chính là vị này ít nói lão Nghiêu. Lão Nghiêu công kích tính nhìn qua không bằng hôi bồ câu, nhưng có thể làm hung ác hôi bồ câu nghe lời hắn. Hiển nhiên thủ đoạn càng ở hôi bồ câu thượng. Lão Nghiêu đèn pin khắp nơi chiếu, thực đi mau qua Tạ Huyên ẩn thân thụ, tiếp tục về phía trước phương đi đến. Tạ Huyên đáy lòng buông lòng, tức khắc cảm thấy chính mình bái nhánh cây tay mềm nhũn. Vội vàng ở nhánh cây ngồi ồn, không biết lão Nghiêu khi nào sẽ phản hồi, là chờ hắn lại đi xa một ít, chờ đèn pin quang nhìn không tới về sau chạy nhanh đi xuống mang từ từ rời đi. Vẫn là chờ hắn phản hồi, hoàn toàn rời đi này phiến khu vực lúc sau lại đi xuống. Không biết từ từ hiện tại ở dưới thế nào, hy vọng nàng đã ngủ rồi. Không biết đứa bé kia hiện tại thế nào, lão Nghiêu tới truy ta, kia hôi bồ câu nhất định đi truy hắn. Không biết đến hắn có hay không bị bắt đến, không biết hắn có thể hay không leo cây. Nếu hắn sẽ không leo cây, lại không thể giống từ từ giống nhau toàn hốc cây, kia cỡ nào nguy hiểm a. Tạ Huyên trong lòng không cấm có một tia hối hận, đại gia cùng nhau chạy trốn thật là phương pháp tốt nhất sao? Truy người của hắn vẫn là cái kia không có đúng mực hôi bồ câu. Ở bạo nộ dưới, có lẽ hôi bồ câu sẽ không màng ích lợi trực tiếp làm ra cái gì cũng nói không chừng. Càng nghĩ càng nôn nóng, Tạ Huyên đỡ thân cây đứng ở nhánh cây thượng. Nơi xa lão Nghiêu còn ở tiếp tục đi tới, đèn pin quang đã càng ngày càng xa, Tạ Huyên lại tưởng phía tây nỗ lực nhìn lại, muốn tìm đến một chút dấu vết để lại quang ảnh, nhưng khoảng cách thật sự quá xa, phóng nhãn nhìn lại, phía tây chỉ có tối tăm rậm rạp thụ đỉnh, nơi xa lão Nghiêu đã đi rất xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hắn đèn pin phát ra quang mang. Tạ Huyên khẽ cắn môi, từ trên cây trượt xuống dưới, đẩy ra đổ cửa động cục đá, trong động lặng yên không một tiếng động, Tạ Huyên cho rằng từ từ ngủ rồi, ngồi xổm xuống thân mới phát hiện muội muội cũng không có ngủ, mà là an tĩnh nằm bò, nhìn đến người đến là Tạ Huyên, tiểu cô nương mắt sáng rực lên, là ca ca, ca ca ca ca, chúng ta thắng sao, ân, Tạ Huyên dùng sức gật gật đầu, từ từ quá tuyệt vời. Người xấu đã đi xa, này một ván là chúng ta thắng lạp. Bất quá từ từ Tạ Huyên nhìn muội muội, biểu tình nghiêm túc lên, ca ca hiện tại muốn làm ơn ngươi một sự kiện, dừng. Tạ Huyên nói đến, tuy rằng chúng ta chạy trốn, nhưng cùng chúng ta cùng nhau cái kia ca ca, hiện tại không biết thế nào, hắn còn ở bị người xấu truy, ca ca muốn đi tìm hắn, từ từ ở chỗ này chờ ca ca được không? Từ từ cũng phải đi, Tạ Du lập tức nói. Tạ Huyên sờ sờ nàng đầu, ta cũng không biết bên kia là tình huống như thế nào. Cho nên ca ca muốn đi trước nhìn xem tình huống, chúng ta đều đi, khả năng sẽ bị trảo, nếu không có nguy hiểm, ca ca thực mau trở về tới đón ngươi. Kia nếu có nguy hiểm đâu? Tạ Huyên hít một hơi, ca ca sẽ nghĩ cách, từ từ ngủ một hồi đi, chờ ngươi tỉnh ngủ. Ca ca liền đã trở lại. Thật vậy chăng? Tạ Du có điểm sợ hãi lại có điểm cao hứng hỏi. Tỉnh ngủ ca ca liền đã trở lại. Ân, Tạ Huyên dùng sức gật gật đầu. Một trận gió nhẹ thổi qua. Tạ Huyên cảm thấy tinh thần không ít. Chung quanh côn trùng kêu vang phập phồng không ngừng. Gãi gãi cánh tay thượng bị con muỗi đốt bao. Tạ Huyên lau một phen mồ hôi trên trán. Hẳn là cái này phương hướng không sai. Chỉ là như thế nào một người cũng không có hôi bồ câu, cũng không có tiểu đồng bọn, chung quanh trừ bỏ trùng kêu thực an tĩnh, trừ bỏ trên bầu trời ánh trăng, chung quanh cũng không còn có khác nguồn sáng, không có hôi bồ câu đèn pin, đã bị bắt, vẫn là đi xa, cũng đúng, đã qua thời gian dài như vậy, liền tính chính mình hiện tại đuổi theo, bọn họ cũng có thể đã sớm đi đến nhìn không tới địa phương. Trong lòng lại lo lắng muội muội, lại lo lắng bên này tình huống, Tạ Huyền âm thầm nôn nóng, nhưng cũng biết nói sốt ruột vô dụng, lại cẩn thận đi phía trước đi rồi một đoạn, tìm được rồi một cây rất cao thụ, lại lần nữa bò lên trên ngọn cây quan vọng, cẩn thận tìm kiếm nơi xa quang điểm. Đột nhiên Tạ Huyền thân thể chấn động, nơi xa, chính là cái này phương vị xa hơn càng tây địa phương. Thật sự có. Ở rất xa địa phương có một đạo ánh sáng minh diệt nhấp nháy chợt gần. Là đèn pin, hồi bồ câu liền ở nơi đó. Hồi bồ câu là đuổi theo đứa bé kia chạy. Kia đứa bé kia cũng là ở cái kia phương vị. Không biết hắn có hay không bị hồi bồ câu bắt lấy. Ngô, cẩn thận nhìn chăm chăm một hồi đèn pin. Đèn pin quang trước sau lay động không chừng. Này hẳn là còn ở tìm đi. Nếu đã bị bắt được. Liền không có tất yếu tới lui lui chiếu. Trong lòng an tâm một chút, Tạ Huyền lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng đá hạ thụ, vỗ vỗ chính mình mặt, chiều đèn pin quang hướng phương vị ẩn núp qua đi. Nếu hắn bị bắt, ta nếu muốn biện pháp cứu hắn, hồi bồ câu không có khả năng nghĩ đến ta lại chạy về tới. Cho nên chỉ cần đang âm thầm, nhất định có thể tìm được cơ hội. Lặng lẽ chiều ánh đèn phương hướng đi tới, từ trên cây xuống dưới sau, nguyên bản liền như có như không ánh sáng đã hoàn toàn nhìn không thấy. Nhưng đây cũng là không có cách nào, không có khả năng đi vài bước liền thượng một thân cây xác định một chút. Huống hồ mặt khác thụ phần lớn cũng không có như vậy cao. Tạ Huyền chỉ có thể lặng lẽ chiều trong trí nhớ phương vị đi đến. Mang ở trên tay đồng hồ điện tử đã ở bị đánh vựng thời điểm thu đi rồi. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Tạ Huyền chung quanh vẫn cứ không có bất luận kẻ nào thanh cùng ánh sáng. Trong lòng không khỏi đánh lên cổ, bọn họ chẳng lẽ còn ở tiếp tục đi phía trước chạy sao? Còn như vậy chạy xuống đi, bọn họ hai cái sẽ không liền trực tiếp chạy ra cánh rừng đi. Vẫn là chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi. Thì thật kia cũng không phải đèn pin quang. À, chẳng lẽ là đom đóm sao? Ngô, hẳn là không thể nào. Tạ Huyền gãi gãi đầu. Tuy rằng chưa thấy qua đom đóm, nhưng đom đóm quang không có khả năng cách như vậy xa còn có thể nhìn đến đi. Lại tiếp theo tìm đi xuống sao? Đã muốn chạy tới nơi này. Không nên kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng muội muội lại tìm một thân cây nhìn xem tình huống đi. Tạ Huyền lấy định rồi chủ ý, bắt đầu siêu tầm khởi làm so cao cây cối, đang ở chuyên tâm quan sát đến cây cối cao thấp, đột nhiên có người nặng nề mà chụp hắn một chút, uy, Tạ Huyền đã chịu kinh hách, giống con thỏ giống nhau phản xạ quay đầu lại, thấy rõ người tới sau lại là kinh ngạc lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là ngươi, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Hơn nữa lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Trước mắt đúng là cùng bọn họ cùng nhau chạy ra xe một cái khác hài tử. Không phải, hoãn quá mức sao? Tạ Huyền lập tức tổ chức ngôn ngữ, đem hiện trường tình huống giải thích rõ ràng. Ta vừa rồi tới phía trước bò lên trên một cây cao cao thụ. Ở rất xa địa phương thấy được một bó đèn pin quang. Sau đó ta liền chiều bên này, kia hài tử rõ ràng cũng lắp bắp kinh hãi. Cái gì, ta không ở phụ cận nhìn thấy quá quang a. Ý thức được vừa rồi tiếng kêu có điểm đại, hai người đã ở chung quanh nháo ra động tĩnh, Tạ Huyền giữ chặt hắn tay, chiều bên cạnh phương hướng chạy tới, chúng ta trước đổi cái địa phương, ngoặc kép, 987, 988, Tạ Huyền một bên chạy một bên nhỏ giọng đếm mơ siêu, ngươi đang làm gì? Ban đêm gió lạnh vèo vèo. Người bên cạnh một bên bắt lấy chính mình, một bên thần kinh hề hề lẩm bẩm, mặc cho ai đều có điểm phát mao. Theo sau hắn ý thức được cái gì, người muội muội đâu, không có khả năng bị bắt đi. Nếu bị bắt, trước mặt người cũng không nên là loại vẻ mặt này. Tạ Huyên dừng lại bước chân, chạy như vậy một đoạn, hẳn là cũng có thể. Ta chính là ở số muội muội nha. Nhìn đối phương biểu tình ở dưới ánh trăng hoảng sợ lên. Tạ Huyên cắn một chút đầu lưỡi. Khụ, ta ở số chúng ta hướng bên này đi rồi nhiều ít bước. Ta đem muội muội giấu ở bên kia hốc cây. Sau đó lại đây tìm ngươi. Ta sợ tìm không quay về vẫn luôn đi chính là thẳng lộ. Hiện tại chúng ta quẹo vào. Nhất định phải đếm quẹo vào về sau đi rồi vài bước ngươi tới tìm ta. Tiểu Nam Hải có chút ngơ ngẩn, bằng không ta là tới tìm hôi bồ câu sao? Tiểu Nam Hải lại ngẩn người, đột nhiên lộ ra một cái thanh triệt tươi cười. Cảm ơn ngươi, lần này đổi thành Tạ Huyên ngây ngẩn cả người. Vẫn luôn bị dỗi đột nhiên bị cảm tạ, Tạ Huyên tức khắc không biết làm sao. À, không có gì là, ta vừa rồi cũng suy nghĩ, khuyên ngươi cùng ta xuống xe rốt cuộc đúng hay không? Không nói cái này. Nếu tìm được ngươi, chúng ta trở về tìm từ từ đi. Ân, Tiểu Nam Hải gật gật đầu. Chúng ta đây dứt khoát liền từ cái này địa phương trực tiếp hướng đông đi thôi. Hiện tại hồi đường cũ khả năng sẽ có nguy hiểm. Hồi bồ câu không biết đi đâu. Chúng ta hướng đông đô một đoạn. Lại hồi đường cũ đi xong dư lại lộ. Tạ Huyên nói đến, Tiểu Đồng bọn đương nhiên không có gì dị nghị. Hai người hướng tới đông phương đi đến. Không biết hồi bồ câu chạy đi nơi đâu, đi rồi một đoạn. Chung quanh không có gì khác thường. Tạ Huyên có chút nghi hoặc, nếu ngươi ở bên này, thuyết minh hắn truy phương vị không thành vấn đề. Kia hắn chạy đến đi đâu vậy đâu? Có thể hay không là đèn pin không điện? Đối nga, Tạ Huyên gật gật đầu. Lúc ấy nhìn đến ánh sáng lấp lánh nhấp nháy. Nói không chừng không phải hắn ở nơi nơi chiếu. Có thể là hắn không điện. Cái kia, Tiểu Nam Hải đột nhiên lôi kéo Tạ Huyên quần áo. Tạ Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, người có thể hay không dạy ta leo cây? Này có cái gì? Đương nhiên là có thể. Tạ Huyên cọ cọ chạy đến một thân cây hạ, ôm thân cây tam hạ hai hạ liền bò đi lên. Này cây cũng không cao. Tạ Huyên ôm thân cây chiều hạ vẫy vẫy cánh tay. Chính là như vậy bò. Học xong sao? Đối phương, ngoặc kép, làm sao vậy? Nhìn đến đối phương sắc mặt đột biến, Tạ Huyên cũng đi theo sửng sốt, kia hài tử lắc đầu, chiều lui về phía sau hai bước, chậm rãi vươn một con mảnh khảnh tiểu cánh tay, chiều Tạ Huyên nơi kia cây phía sau chỉ đi, Tạ Huyên lập tức quay đầu lại, đồng tử đột nhiên phóng đại, phía sau xuất hiện không phải lão ngưu hoặc là hôi bồ câu, mà là một con thật lớn cẩu. Này chỉ đại cẩu cả người da lông đen nhánh, cơ hồ có sắp 1 mét như vậy cao. Nó không biết ở trong rừng ngây người bao lâu, đã học được lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Lúc này hắn lộ sắc bén bạch nha, phun đỏ tươi đầu lưỡi. Tác giả có lời muốn nói, người cùng ta ở bên nhau, chính là vì học leo cây. Không phải, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.